Cô khẽ bối rối, đó không phải là kết quả mà cô đã dự đoán. Cô nghĩ rằng anh sẽ rời đi một cách giận dữ sau khi biết tất cả những điều này. Vivi, anh biết là em hiểu tình cảm của anh dành cho em. Và anh cũng biết em không thể một sớm một chiều từ bỏ Lục Trình Thiên được. Hạ Cảnh Quân tự cười mình, nhưng rất nhanh đã thả lòng được cảm xúc. Mặc dù anh cũng cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng điều này khiến anh càng hiểu thêm về tình cảm của anh đối với em. Cho dù người em thích là Lục Trình Thiên, anh vẫn thích em. Nói xong điều này, sự khó chịu đang đè nén nơi ngực của anh cũng biến mất. Cả người cũng thư giãn hơn rất nhiều. Hạ Cảnh Quân thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói. Vivi, em thấy đấy. Miễn là mọi thứ đều có thể nói rõ ràng, thực ra chẳng có việc gì lớn cả. Có phải không? Trừ khi bây giờ em vẫn muốn ở bên anh ta. Em không nghĩ thế. Anh ấy chưa bao giờ thích em. Khi đàn diễn Vi nói ra những lời này, cảm thấy trái tim mình như bị một con dao đâm rỉ máu, đau mà không thể chết được. Càng bị hành hạ nhiều hơn. Sau khi nghe câu trả lời của đàn diễn Vi, Hạ Cảnh Quân mới phát hiện ra rằng lòng bàn tay của anh đã đổ rất nhiều mồ hôi. Miễn là Vivi và Lục Trình Thiên không còn quan hệ nữa, thì anh vẫn còn cơ hội. Vivi, để anh chăm sóc em. Đàn diễn Vi không phải là không cảm động, nhưng cũng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô có thể phân biệt rõ ràng đâu là cảm động, đâu là thích, và lại cô vẫn còn ru ru. Cô lắc đầu nói, cảm ơn anh Cảnh Quân, em có thể tự chăm sóc bản thân mình. Câu từ chối nhẹ nhàng của đàn diễn Vi không phải Hạ Cảnh Quân nghe không hiểu, trong lòng không tránh khỏi thất vọng, nhưng anh vốn không có ý định từ bỏ. Vivi, em không cần phải từ chối anh nhanh như vậy. Em có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Thời gian này hãy để anh làm người che chở cho em nhé. Đàn diễn Vi hiểu rõ ý trong lời nói của Hạ Cảnh Quân. Lúc đầu cô cũng hơi do dự. Bây giờ cô đang rất cần một người bạn trai để làm lá chắn. Cảnh Quân chắc chắn là người phù hợp nhất. Điều này không chỉ xóa bỏ nghi ngờ của người khác, mà còn để Vũ Thư biết cô đang có mối quan hệ tốt với Hạ Cảnh Quân, sẽ không theo làm khó cô nữa. Nếu như trước kia Cảnh Quân không biết gì về việc giữa cô và Lục Trình Thiên, có lẽ cô sẽ tự lừa dối mình để đồng ý, nhưng bây giờ cô thực sự không thể nói ra. Hạ Cảnh Quân dường như nhìn thấu tâm trí cô, chủ động nói, Vivi, em không cần phải cảm thấy đây là gánh nặng, đây là việc mà anh tự nguyện. Và lại anh cũng hy vọng em có thể cho chúng ta một cơ hội. Ngộ nhỡ em phát hiện ra anh còn phù hợp với em hơn Lục Trình Thiên thì sao? Trước những lời nói có phần đùa giỡn của Hạ Cảnh Quân, đàn diễn Vi cũng bất giác nở nụ cười, nhưng cô vẫn không gật đầu. Đàn diễn Vi mỉm cười, ánh mắt của Hạ Cảnh Quân khẽ lóe lên, cố tình thở dài để thu hút sự chú ý của đàn diễn Vi. Thật ra, Vivi à, em đồng ý là bạn gái của anh cũng coi như giúp anh một việc rồi. Quả nhiên đàn diễn Vi nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Trong nhà đang giục anh rất gấp, đến lúc đó cần có em giúp anh làm lá chắn. Hạ Cảnh Quân không nói dối, năm nay anh đã 30 tuổi rồi mà còn không có nổi một cô bạn gái. Mọi người trong gia đình đã giục dối hết cả lên rồi. Cảnh Quân, em không muốn làm lỡ chuyện của anh. Cô đã như thế này rồi, làm sao có thể làm liên lụy đến anh được? Hạ Cảnh Quân hào hứng nói, đó không phải là làm lỡ chuyện, thả ít mà tốt, chẳng phải sao? Anh không hứng thú với việc đi xem mắt. Anh vừa trở về mà đã có thể quản lý công ty tốt như vậy, năng lực cũng đã quá rõ, thuyết phục đàn diễn Vi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đàn diễn Vi nhìn anh, nếu anh gặp được một người mà mình thích thì sao? Nếu gặp được, anh sẽ nói với em. Hạ Cảnh Quân cũng nhìn lại cô như vậy, mặc dù anh biết rằng đó là chuyện không thể, vì muốn khiến cô không cảm thấy áp lực, anh mới nói như vậy. Đàn diễn Vi không kháng cự nổi lời của anh nói, cũng sợ rằng anh quá để tâm đến mình, mà cô không thể đáp lại tình cảm sâu nặng đó của anh. Sau khi nghe câu trả lời cô đồng ý với lời đề nghị của anh, được rồi, cảm ơn anh, Cảnh Quân. Khi cô rơi vào hoàn cảnh khó xử, anh đã đưa tay ra giúp đỡ cô. Đồ ngốc! Đừng quên, nói thế nào thì anh cũng là đàn anh khóa trên của em mà. Hạ Cảnh Quân giơ tay xoa đầu của đàn diễn Vi rồi rất tự nhiên bỏ xuống. Đàn diễn Vi hơi xấu hổ, nhưng nhìn nụ cười ân cần trên khuôn mặt của Hạ Cảnh Quân, cô sợ mình nghĩ nhiều lại khiến anh xấu hổ, nên cô không để tâm quá nhiều. Chỉ có Hạ Cảnh Quân mới biết, sâu thẳm trong lòng anh háo hức thế nào khi được chạm vào cô, cho dù chỉ là dùng thân phận đàn anh. Vivi, hiện tại em có phải đi làm ở bên Lục Trình Thiên nữa không? Đàn diễn Vi gật đầu khẽ nói. Có. Nếu em không muốn làm ở đó nữa, anh có thể giúp em. Đây là lần thứ hai Hà Cảnh Quân hỏi chuyện này. Anh không hiểu tại sao Vivi đã muốn làm rõ quan hệ với Lục Trình Thiên rồi, nhưng vẫn lại làm việc cho anh ta. Cho dù tất cả mọi người đều hỏi lý do tại sao cô ở lại công ty của Lục Trình Thiên, đàn diễn Vi không tiết lộ một lời nào. Không cần đâu, Cảnh Quân. Em ở đó làm việc cũng rất tốt. Tốt thì làm sao lại bị thương cơ chứ? Ở đó vẫn là nơi Vũ Thư thường xuyên xuất hiện. Hà Cảnh Quân không muốn nhìn thấy những vết sẹo khác trên cơ thể cô nữa. Vivi, nếu em không muốn làm việc ở đó nữa, anh có thể sắp xếp việc ở công ty khác cho em. Thực sự không cần đâu. Đi làm ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Và lại có Tư Tư ở đó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tại văn phòng, Vũ Thư không dám đối phó một cách trắng trợn với cô. Hà Cảnh Quân thấy sự kiên định đó của cô đành thôi. Đi lòng vòng rất lâu, Vũ Từ Từ còn ăn kem xong rồi mới quay trở lại. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc tại đây. Cũng không còn sớm nữa. Anh Hà không có việc gì bận sao? Vũ Từ Từ có chuyện muốn nói riêng với Vivi. Cảnh Quân là một người đàn ông thông minh, vừa nghe đã hiểu. Anh đứng dậy nói với đàn diễn Vi, giọng ôn hòa. Vivi, em nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh lại đến. Đàn diễn Vi gật đầu. Vâng. Sau khi Hà Cảnh Quân đi rồi, Vũ Tư Tư không thể chờ đợi được nữa, liền tiến đến cạnh cô hỏi. Sao rồi? Hà Cảnh Quân đã nói gì với cậu? Còn có thể nói gì khác sao? Mấy việc này chẳng phải do cậu sắp xếp cả hay sao? Đừng nghĩ rằng cô không biết gì. Vũ Tư Tư xấu hổ mỉm cười. Chẳng phải là tớ muốn tốt cho cậu sao? Cậu không thấy là Hà Cảnh Quân quan tâm cậu như vậy à? So với cái tên Lục Trình Thiên thì tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Thế nào? Tình cảm có giạt rào phấp phới hay không? Xin lỗi nhé, không hề có chút giạt rào phấp phới nào đâu. Đàn diễn Vi trả lời một cách không kiêng dè. Với tinh thần nhiều chuyện bà tám, Vu Từ Từ vẫn kiên trì hỏi tiếp. Không đủ sao? Thế hai người đã nói những gì? Anh ấy biết chuyện của tớ và Lục Trình Thiên rồi. Đàn diễn Vi giải thích ngắn gọn. Vu Từ Từ thở dài, hỏi một cách lo lắng. Sau đó thì sao? Anh ấy đã phản ứng thế nào? Đàn diễn Vi không có ý định trả lời, lười biếng dựa vào ghế sofa hỏi. Cậu đuổi Cảnh Quân đi, chỉ muốn hỏi tớ những điều này sao? Khi nói về việc quan trọng nhất, Vu Tư Tư cảm thấy rằng cô ấy không thể thở một cách bình thường được, lại vội vàng trả lời. Tất nhiên là không rồi, tớ vừa nhận được một cuộc gọi lúc ở dưới lầu. Ông nội tớ muốn gặp cậu. Ông Vu sao? Đàn diễn Vi không ngờ ông nội của Vu Tư Tư lại muốn gặp cô. Đúng vậy. Ông biết là cậu đang ở thành phố Cần An, còn hỏi sao cậu không đến thăm ông kìa. Nghĩ về ý định của ông nội, Vu Từ Từ không còn mặt mũi nào nói thêm gì nữa. Chẳng phải giống như cô không muốn để chuyện tốt cho người ngoài hay sao? Nhưng năm nay, Vivi lại đụng trúng số đào hoa. Bông nào bông nấy nở bung, anh trai cô chắc không chen được chân vào đâu. Đợi vết thương của tớ đỡ hơn đã. Đáng lẽ tớ nên đến thăm ông nội sớm hơn. Bản thân đan diễn Vi cũng cảm thấy xấu hổ là hậu bối đã không đến thăm, lại còn để ông nội Vu nhắc. Thực sự là không nên. Không sao đâu, tớ biết cậu không muốn làm phiền ông, đợi khi nào cậu có thời gian, rồi nói vậy. Vu Từ Từ khoát tay vẻ không sao cả, đan diễn Vi đồng ý với lời nói của cô. Ừ, được rồi. Tớ đi trước đây, sắp tới giờ đón Du Du rồi. Sắp tới Du Du có một hoạt động gia đình, tớ sẽ đi thay cậu. Cô vốn không muốn hỏi thêm câu này, nhưng giờ tay của Vivi bị thương, vẫn không thể cử động được, chỉ đành là cô đi thôi. Đàn diễn Vi cũng muốn đi, nhưng cô liếc nhìn bàn tay đang bị băng bó của mình, thì đành thôi, chỉ là Du Du chắc sẽ thất vọng. Vu Từ Từ thấy đàn diễn Vi lại dáng vẻ như đang tự trách móc bản thân, không hài lòng nói. Này này, đừng để tớ thấy cái vẻ mặt này của cậu nữa, chỉ là một hoạt động gia đình có nửa ngày thôi, không phải là vấn đề lớn, Du Du hiểu chuyện hơn cậu nghĩ đó. Thế để tớ đi chụp ảnh cho Du Du. Đàn diễn Vi không ngần ngại tham gia, vẫn muốn ghi lại từng chút kỷ niệm của Du Du. Vu Từ Từ nghĩ đến một tay của đàn diễn Vi không sao, cầm máy ảnh chắc sẽ không vấn đề gì, vì vậy liền đồng ý. Được thôi, đến lúc đó tớ sẽ thông báo cho cậu. Tớ đi trước đây, lát nữa tớ sẽ gọi đồ ăn cho cậu, chỉ cần nhớ nhận là được rồi. Vu Từ Từ trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở. Biết rồi, mau đi đi. Đàn diễn Vi vừa buồn cười vừa nói. Cô chẳng phải là một đứa trẻ, chẳng lẽ không biết tự gọi đồ ăn ngoài sao? Vu Từ Từ vẫn muốn nói thêm vài lời, nghĩ một lúc cũng đành thôi. Tự nhiên lại thấy mình như một bà mẹ già lau bầu vậy. Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Ồ, Đường Đường là chị đại khí sắc người người, làm sao mà có thể trở thành mẹ chồng suốt ngày càu nhàu được chứ? Nghĩ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Vu Tư Tư vừa rời đi, đàn diễn vì cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Nhớ đến ánh mắt lo lắng của Lục Trình Thiên, cô cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, hoặc là cô đã nhìn nhầm. Một người đàn ông bình tĩnh và tự chủ như vậy, làm sao có thể để lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cơ chứ? Nghĩ đến Lục Trình Thiên, không thể không nghĩ đến vẻ ngoài dữ tợn của Vũ Thư. Cô cảm nhận được rõ ràng Vũ Thư căm ghét cô nhiều đến thế nào. Sự căm hận ấy sâu đến mức khiến cô thấy sợ hãi. Mặt trời buổi chiều chiếu rọi trong nhà, rõ ràng là thời tiết nóng và khô. Nhưng sau lưng Đan Diễn Vi lại đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn bàn tay đang bị thương của mình, rồi lặng lẽ thở dài. Đan Diễn Vi đã ở trong tình trạng đờ đẫn cả một buổi chiều, cho đến khi chuông cửa reo mới đột nhiên tỉnh lại. Lúc đó đã là 5 giờ chiều. Nghĩ đến lời dặn dò của Vu Tư Tư trước khi đi, cô đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi ra mở cửa. Xin hỏi, có phải cô Đan không? Chàng trai giao hàng đội mũ lưỡi chai, giấu mặt của mình trong bóng tối. Anh ta đưa cho cô một chiếc túi ni lông trắng. Đàn Diễn Vi không suy nghĩ nhiều, nhận lấy luôn đồ anh ta đưa. Đang định hỏi điều gì đó, người giao hàng đã vội vã rời đi luôn. Cô có chút không hiểu, gấp như thế sao? Nghĩ đến việc mọi người đi làm đều rất vất vả, Đàn Diễn Vi không để ý nữa, đóng cửa lại. Vừa bước đi, vừa áng áng chiếc túi trên tay. Cũng không biết Từ Từ đã đặt cho cô món gì, sao cảm thấy nó nhẹ vậy? Đàn Diễn Vi đặt túi lên bàn, cẩn thận mở nó ra từng chút một. Bên trong là một hộp giấy vuông vắn, còn tàn ra cảm giác mát mẻ. Cô thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ. Từ Từ chắc hẳn biết cô đang bị thương, sẽ không gọi đồ ăn lạnh cho cô mới phải. Hay là cửa hàng đã giao nhầm chăng? Nghĩ như vậy, Đàn Diễn Vi giật tay ra để mở nắp hộp. Lần này cô nâng nắp mở ra một cách nhẹ nhàng, nhưng thứ bên trong khiến cô sợ hãi mà hét toáng lên. Đàn Diễn Vi nhảy lên khỏi ghế, ném cái nắp xuống đất. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, cả cơ thể áp chặt vào ghế sofa, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Cái hộp giấy đó không chứa bất kỳ thực phẩm nào mà là một quả tim đẫm máu với một con dao găm cắm sâu. Có lẽ để che giấu mùi máu tanh, bên trên có rắc một ít bột. Khí lạnh bên trong là lớp đá, kẻ đó đặt vào để giữ quả tim được tươi lâu. Máu rì rà từ khe hở qua hộp giấy rớt xuống đất, khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Phản ứng đầu tiên của Đan Diễn Vi là ai đó đã cố tình hù dọa, cảnh cáo cô, mà người này rất có thể chính là Vũ Thư. Nhưng cô không khẳng định suy nghĩ này ngay. Điện thoại di động đang ở gần đó đột nhiên reo lên. Đàn Diễn Vi đang căng thẳng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm cô giật mình lần nữa. Tay run rẩy với lấy nhấc điện thoại lên. Thậm chí cô còn không nhìn vào màn hình điện thoại mà đưa thẳng lên tai nghe. Cô Đàn thích món quà tôi tặng chứ? Đàn Diễn Vi nghe giọng nói kỳ lạ của người đó mà sợ rúm lại. Chính là người giao hàng khi nãy. Giọng cô khô khốc vì căng thẳng. Anh là ai? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Anh ta nói bằng giọng rất kỳ lạ. Tại sao ư? Bởi vì cô Đan có một người đàn ông tốt. Đàn ông sao? Không phải là Vũ Thư. Đàn Diễn Vi hiện lên ánh mắt của Lục Nhĩ khi nhìn cô, tay giữ chặt chiếc điện thoại di động, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi sắp bùng phát trong lòng để bản thân bình tĩnh lại. Anh là người của Lục Nhĩ. Người đàn ông ở phía đầu dây bên kia điện thoại hơi sững lại, nhưng lại càng cười kiêu ngạo hơn, chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào khi bị lộ, còn hào hứng nói: ông chủ nói đúng, cô Đan quả nhiên rất thông minh. Vì vậy, cô đã đoán đúng rồi, người chơi khăm cô chính là Lục Nhĩ. Đàn Diễn Vi cố gắng giữ bình tĩnh nói: làm phiền anh nói với Lục Nhĩ, tôi không phải là người phụ nữ của Lục Trình Thiên, các người nhầm người rồi. Chúng tôi có nhầm người hay không, cô Đan biết rất rõ mà. Người đàn ông dường như có ý giở trò với Đan Diễn Vi, còn nói với giọng nói chế giễu: đúng rồi, tôi quên nói với cô rằng ông chủ của chúng tôi có vẻ khá hứng thú với cô đó. Đan Diễn Vi lắng nghe những lời mà người đàn ông nói chuyện qua điện thoại, cả người lạnh toát. Cô tự nhủ rằng mình không nên tự mình làm lục đục nội bộ, như thế lại đúng ý anh ta. Nếu anh ta có thân phận như vậy, tìm đến một người phụ nữ như tôi thì có tài cán gì? Có khả năng thì tự đi mà tìm Lục Trình Thiên đấy. Người đàn ông đó có vẻ hơi tức giận, lạnh lùng nói. Đàn diễn Vi, cô không cần phải nói những lời khích tướng như thế. Ông chủ để ý tới cô, đó là phúc phận của cô. Đừng làm cho bản thân mất mặt. Lời thì tôi cũng đã gửi xong rồi. Còn về phần làm thế nào thì phải xem bản thân cô. Đàn diễn Vi chưa kịp nói thì người đàn ông ở phía bên kia đã cúp điện thoại. Nghĩ đến việc có khả năng hắn ta vẫn còn ở ngoài cửa, cô cảm thấy hơi đáng sợ. Vội lấy điện thoại gọi cho Lục Trình Thiên. Lục Nhĩ nhằm vào cô chắc chắn sẽ tuyên chiến với Lục Trình Thiên bằng tên của cô. Bây giờ đó không phải là vấn đề mà có thể giải quyết được bằng cách cô rời khỏi Lục Trình Thiên nữa. Đàn diễn Vi cầm điện thoại di động, bấm nhầm điện thoại mấy lần. Ngón tay cô run rẩy không ngừng, càng lo lắng cô càng không tìm thấy số điện thoại của Lục Trình Thiên. Cô bất ngờ lấy điện thoại đập vào đùi mình để nhờ cơn đau trên cơ thể làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Đánh vài lần mới có chút hiệu quả. Tay cô không còn run rẩy nữa, cô nhanh chóng tìm thấy số điện thoại của Lục Trình Thiên. Tút tút. Lần đầu tiên đàn diễn Vi cảm thấy rằng một cuộc gọi điện thoại dài vô tận, không có tiếng vang, cô cảm thấy nó dài như một thế kỷ. Trên miệng cô liên tục lẩm bẩm, Lục Trình Thiên, mau nghe máy đi, anh mau nghe máy đi. Không biết Lục Trình Thiên đang bận việc gì, hết hồi chuông rồi mà vẫn không ai bắt máy. Đàn diễn Vi cứ gọi đi gọi lại cho Lục Trình Thiên, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi hộp giấy trên bàn. Đó là một trạng thái kiểu vừa sợ hãi vừa không chịu được mà ngó qua, giống như những thứ mà bạn vô cùng sợ hãi đang ở trước mặt bạn. Về mặt tinh thần, bạn biết rằng không nên nhìn, nhưng cơ thể bạn không kiểm soát được mà nhìn nó. Không chỉ tinh thần của cô bị tra tấn mà cả cơ thể cô cũng căng thẳng sợ hãi theo. Khi đàn diễn Vi cảm thấy như sắp bật khóc đến nơi, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy. Cô không đợi Lục Trình Thiên lên tiếng, cảm giác sợ hãi căng thẳng bị đè nén trong lồng ngực như tìm được chỗ xả. Chưa nói được lời nào đã khóc toáng lên rồi. Lục Trình Thiên, đồ khốn, tất cả đều do anh hại, tất cả đều do anh hại, dọa chết em rồi. Người đàn ông cầm chiếc điện thoại ở phía bên kia sững lại một chút, sau đó kêu lên. Này, lão hồ ly, điện thoại của cậu này, người phụ nữ của cậu đang khóc toáng lên tìm cậu đó. Đàn diễn Vi vẫn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại di động sau khi phát ra vài tiếng ồn thì được đưa cho người khác. Sau đó là giọng nói lạnh lùng của Lục Trình Thiên. Đàn diễn Vi, đã xảy ra chuyện gì? Nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông đó, nước mắt của đàn diễn Vi càng tuôn nhiều hơn. Không rõ liệu đó là do những ấm ức vào buổi sáng hay là sự sợ hãi vừa rồi. Cô cứ khóc không nói gì, tiếng khóc nức nở không ngừng truyền đến tai của Lục Trình Thiên. Nghe thấy tiếng khóc của đàn diễn Vi, trái tim Lục Trình Thiên cũng thắt lại, trầm giọng hỏi. Đừng khóc nữa, mau nói cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng trách mắng của Lục Trình Thiên, quay sang nhìn nhau. Trời đổ mưa rồi sao, tảng băng trôi 10.000 năm cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc kìa. Cô gái trong điện thoại là ai mà có mê lực như vậy? Vài người còn lại chuyển sự chú ý sang người đàn ông duy nhất bình tĩnh, đang chăm chú uống trà, rồi nhìn theo hướng của Lục Trình Thiên thì thầm. Này, anh ca, có phải anh biết nội tình gì bên trong không? Đường Kỳ Dũng chậm rãi đặt cốc xuống rồi nói không chút do dự. Muốn biết không? Tất cả mọi người đều gật đầu, tất nhiên là muốn biết rồi. Ai mà chẳng muốn nghe tin đồn về lão hồ ly chứ? Nhìn thấy ánh mắt tò mò của bọn họ, Đường Kỳ Dũng nhe hàm răng trắng rồi chậm rãi nói. Thôi, không nói với mấy người đâu. Mẹ kiếp, làm tôi tò mò. Đúng rồi đó, anh ca. Anh đúng là vô vị. Mẹ nó, cậu còn là con người không? Làm người ta mất hứng. Lời nói mà chỉ nói một nửa chính là muốn lấy mạng người đó. Nhưng quay sang bọn họ lại thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của Đường Kỳ Dũng. Muốn lật bàn lên không cơ chứ? Nhưng nghĩ đến tính cách bướng bỉnh của lão hồ ly kia, họ vẫn cố gắng đè nén xuống sự kích động này. Lục Trình Thiên cuối cùng cũng miễn cưỡng nghe mấy câu trả lời của đàn diễn Vi. Cúp điện thoại, lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đen lạnh như toát ra hàn khí. Nói một cách lạnh lùng, phần còn lại giao cho mấy cậu xử lý. Thiên, cậu đi đâu thế? Ai đó muốn tham gia vào cuộc vui, giả vờ quan tâm hỏi. Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên, anh ta vội rụt cổ, lùi về chỗ ngồi. Mẹ ơi, ánh nhìn của Thiên thật kinh khủng. Một lúc sau, những người đó cũng rời đi. Những người đó nhìn nhau, việc hôm nay quan trọng như thế nào Thiên rõ nhất. Còn chưa nói xong đã đuổi bọn họ đi, có phải là không được không? Trương Tình Nhiên, người trả lời điện thoại mỉm cười như một con cáo già. Những người khác nhìn anh vẻ không thể hiểu được liền hỏi, cậu có biết không? Trương lão nhị, mau nói đi. Trương Tinh Nhiên không vui, dám gọi tôi là lão nhị, còn mong tôi nói mơ đi. Những người khác liên tục dò hỏi, đó chính là tin đồn về người đàn ông như một tảng băng đã không tan chảy trong 10.000 năm đó, nghĩ thôi cũng khiến người ta phấn khích rồi. Chỉ có Đường Kỳ Dũng là ánh mắt khẽ lướt qua tia sâu xa, chắc là có chuyện gì xảy ra với Vivi rồi. Cũng chỉ có chuyện liên quan đến Vivi mới khiến trái tim lạnh lùng của Thiên dao động như vậy. Bọn họ đang ở đây thảo luận rất náo nhiệt, còn Lục Trình Thiên đã đến căn hộ nhỏ của Đan Diễn Vi rồi. Anh mở cửa đi vào, thấy hộp giấy trên bàn, nhưng không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia đâu. Nhìn ra xa, phát hiện rèm cửa trong góc bị kéo dài. Cẩn thận, lắng nghe kỹ thì nghe thấy tiếng nức nở thổn thức bên trong phát ra. Lục Trình Thiên cảm thấy ngực mình như bị ai cào xé, đau âm ỉ. Bước chân anh rất nhẹ nhàng, anh sợ làm người phụ nữ vốn đang mất hồn bị sốc lần nữa. Khi anh đến gần, tiếng nức nở cũng dần dần lớn hơn, trái tim Lục Trình Thiên cũng nhói theo. Anh kéo tấm rèm ra, nhìn thấy Đan Diễn Vi đang cuộn mình trong khóc. Nhìn dải băng đỏ rực đến chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy nước mắt, đôi mắt trong veo sợ hãi. Ánh mắt của Lục Trình Thiên bắt đầu có sát khí nổi dậy. Anh hận không thể mang kẻ đã khiến cô sợ hãi chém nát thành vạn mảnh. Khi nhìn thấy Đan Diễn Vi, ánh mắt anh sầm lại. Anh cúi xuống ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng. Đan Diễn Vi, anh đến rồi. Anh đến rồi, vì vậy đừng sợ nữa. Đan Diễn Vi nghe giọng nói của Lục Trình Thiên còn tưởng rằng cô đang bị ảo giác. Khi thực sự cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông, cô không thể kiềm chế nỗi sợ hãi của mình nữa, ôm chặt lấy cổ của Lục Trình Thiên, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô thực sự đã rất sợ hãi, muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng nghĩ rằng người đàn ông đáng sợ đó có thể vẫn đang ở bên ngoài. Cô lại không dám đi ra ngoài nữa, cô chỉ có thể trốn trong góc, trốn sau rèm cửa. Lục Trình Thiên, sao anh đến muộn như vậy? Anh có biết em sợ hãi như thế nào không? Thực ra, Lục Trình Thiên đến vẫn chưa quá muộn. Anh xuất hiện trong vòng 15 phút sau khi cô gọi điện thoại. Nhưng cô không thể không trách anh. Dường như chỉ có thể như thế, trong lòng cô mới cảm thấy đỡ hơn phần nào. Một người ưa sạch sẽ như Lục Trình Thiên mà cũng không ngăn việc Đan Diễn Vi xỉ mũi và lau nước mắt trên người mình. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, kiên nhẫn, chờ cô bình tĩnh lại. Sau khi khóc một lúc, Đan Diễn Vi dần dần bình tĩnh lại. Phát hiện bản thân vẫn đang ôm Lục Trình Thiên, mặt cô nóng bừng, nhưng không dám buông ra, vẫn ôm chặt lấy anh, thì thầm nói. Xin lỗi, em không cố ý. Nói đến câu cuối, cô bị nấc cụt, cô biết Lục Trình Thiên ưa sạch sẽ, nước mắt và nước mũi của cô dính hết lên người của anh, cô không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Lục Trình Thiên không trách cô, quay sang chủ đề chính và hỏi. Em có nhớ vẻ ngoài của người đó không? Đan Diễn Vi biết người mà anh đang nói đến là ai. Nhớ lại làm cả người cô sợ rúm. Lục Trình Thiên dường như nhận thức được nỗi sợ của cô, bình tĩnh vỗ nhẹ vào lưng cô. Đừng sợ. Đan Diễn Vi gật đầu nói. Anh ta đội mũ lưỡi chai nên em không thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Nhưng em chú ý thấy anh ta có một hình xăm bọ cạp ở dưới cổ tay. Cô chỉ vô thức liếc qua hình xăm đó thôi. Lục Trình Thiên ừ một tiếng, sải bước đi đến giữa phòng khách. Vừa rồi anh chỉ chú ý đến cô, còn chưa kịp nhìn rõ thứ đồ trong hộp giấy. Đan Diễn Vi cảm nhận được hướng đi của Lục Trình Thiên, hai tay vô thức ôm lấy vai rồi vùi đầu vào trong ngực anh. Cơ thể không ngừng run rẩy. Lục Trình Thiên hơi khựng lại. Anh biết Đan Diễn Vi đang sợ hãi, giọng nói trầm khàn của anh hiếm khi âu yếm như vậy. Để anh bế em về phòng ngủ trước nhé. Đan Diễn Vi lắc đầu, đừng. Cô ta ở cùng với Lục Trình Thiên còn hơn ở trong phòng một mình, hơi ngập ngừng rồi lại thì thầm thêm một câu. Em không sợ, vì vậy đừng rời xa cô. Lục Trình Thiên thấy vẻ kiên định của Đan Diễn Vi nên không nói gì, ôm chặt cô rồi bước về phía trước. Đan Diễn Vi giống như một con gấu ôm chặt lấy cây lớn để bảo toàn tính mạng. Đối với Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên là cây cổ thụ che được cả bầu trời của cô. Chỉ khi ôm lấy anh, cô mới có cảm giác an toàn. Lục Trình Thiên lạnh lùng liếc nhìn quả tim đẫm máu trong hộp giấy. Những viên đá lạnh ở bên trong đã tan hết, máu tanh tỏa ra mùi hôi thối. Chẳng trách người phụ nữ ấy lại sợ hãi như thế này. Anh bình thản nói, đây là quả tim lợn thôi. Nghe anh nói trong hộp giấy là quả tim lợn, Đan Diễn Vi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thật may đó chỉ là một quả tim lợn. Nếu là tim của ai đó còn sống, cô nghĩ đến thôi cũng thấy bụng cuồn cuộn lên buồn nôn rồi. Lục Trình Thiên đã hiểu ý của Lục Nhĩ. Anh bế Đan Diễn Vi lên, không ở lại thêm, rời khỏi căn hộ của Đan Diễn Vi. Sau khi đi xuống cầu thang, Lục Trình Thiên đi thẳng vào trong xe của anh, giơ tay mở cửa xe bên ghế phụ, cúi xuống đặt Đan Diễn Vi vào ghế ngồi. Đan Diễn Vi đã chịu quá nhiều sợ hãi trong hôm nay, vừa chạm xuống ghế, cô tưởng Lục Trình Thiên sắp rời khỏi mình, liền bật lên ôm lấy cổ anh. Lục Trình Thiên, đừng bỏ lại em! Lục Trình Thiên nghe thấy giọng nói đáng thương của Đan Diễn Vi, khẽ thở dài rồi trầm giọng nói. Anh đưa em đến bệnh viện để băng lại vết thương trước. Nói về vết thương, lúc này Đan Diễn Vi mới cảm thấy cơn đau chuyển đến từ mu bàn tay. Cô không biết vết thương của mình đã bị nứt ra từ khi nào rồi. Đến bệnh viện, Đan Diễn Vi vẫn dính chặt lấy Lục Trình Thiên không buông, vẫn là bác sĩ lần trước. Sau khi mở băng ra, thấy vết thương vốn đã khép miệng bị hở ra hẳn một nửa, trách cứ mà nhìn Lục Trình Thiên. Sao vết thương lại hở ra? Đã bảo anh về, phải thật cẩn thận chú ý rồi cơ mà. Anh ta làm bạn trai kiểu gì vậy? Vô trách nhiệm quá, hết lần này đến lần khác để bạn gái mình bị thương. Đan Diễn Vi hơi ngại ngùng liếc nhìn biểu cảm của Lục Trình Thiên, rồi vội vàng giải thích với bác sĩ. Bác sĩ, là cháu tự mình không cẩn thận làm vết thương hở ra đó, không phải do ai cả. Hơn nữa, anh ấy không phải bạn trai cháu, nói đúng hơn là chủ nợ hoặc bạn tình. Bác sĩ lắc đầu than, bọn trẻ bây giờ đúng là không biết yêu thương bản thân mình. Cái mặt đẹp còn mải ra ăn cơm được không? Ý của ông là mắt nhìn của Đan Diễn Vi quá kém, đẹp trai cũng không mài dã cơm ăn được, thà rằng tìm một người bạn trai đối xử tốt với mình. Người nào đó tuy không phản bác nhưng ánh mắt lại âm trầm, trong phòng khám gió đông thổi rét lạnh. Bác sĩ lắc đầu than, bọn trẻ bây giờ đúng là không biết yêu thương bản thân mình, cái mặt đẹp có mài dã cơm ăn được không? Ý của ông là mắt nhìn của Đan Diễn Vi quá kém, đẹp trai cũng không mài dã cơm ăn được, thà rằng tìm một người bạn trai đối xử tốt với mình. Người nào đó tuy không phản bác, nhưng ánh mắt lại âm trầm. Trong phòng khám, gió đông thổi rét lạnh. Bác sĩ cảm giác có luồng khí lạnh không hiểu sao mà tới, liền hỏi trợ lý. Tiêu Trần, có phải cậu để nhiệt độ điều hòa thấp quá không? Tiêu Trần cứ hoang mang liếc Lục Trình Thiên. Bác sĩ, ông già nên đầu óc lẫn cả rồi sao? Chẳng lẽ không cảm nhận được khí lạnh phát ra từ đâu sao? Anh sắp bị người đàn ông kia dọa chết khiếp rồi. Bác sĩ Lưu, nhiệt độ trong phòng bây giờ là 27 độ. 27 độ mà lạnh thế này sao? Lạ thật. Bác sĩ nhìn nhiệt độ hiển thị trên màn hình của điều hòa, lẩm bẩm một mình, không hỏi thêm nữa, mà quay đầu nói với Đan Diễn Vi. Vết thương bị hở, phải khâu lại. Đêm nay cháu nằm viện một đêm để quan sát xem thế nào. Vâng, lát nữa cháu sẽ đi làm thủ tục. Đan Diễn Vi quay lưng vào Lục Trình Thiên mà cũng cảm nhận được ý lạnh của anh, chỉ mong bác sĩ mau xử lý cho nhanh rồi thả cô đi. Bác sĩ đã lớn tuổi, nhìn thấy sự việc bất công như vậy, còn lầm bầm thêm một câu. Cái gì? Cháu đã thế này rồi, còn muốn tự đi làm thủ tục. Dù anh ta không phải là bạn trai, thì cũng phải giúp cháu với tư cách là người bạn chứ. Đan Diễn Vi không cần quay đầu nhìn cũng biết người đàn ông đằng sau tức giận thế nào. Đang lo lắng anh sẽ nổi giận ở đây, Lục Trình Thiên hạ thấp giọng lạnh nhạt nói, tôi đã làm xong thủ tục nằm viện rồi. Nghe Lục Trình Thiên nói vậy, Đan Diễn Vi ngẩn cả ra. Hả? Sao cô lại không biết chứ? Bác sĩ không ngờ anh sẽ đáp lại như vậy, còn định lấy thân phận người lớn để dạy dỗ tên này. Nói hết những lời dạy bào đã nghĩ sẵn trong bụng ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nhận lại câu trả lời như vậy, làm ông ta nghẹn cả lời. Ánh mắt không vui của ông nhìn sang Tiểu Trần. Tiểu Trần, có đúng vậy không? Đúng, đúng vậy thưa bác sĩ. Ngày đây, lúc tới đã bảo y tá làm thủ tục rồi. Tiểu Trần khai thật, anh biết tính của bác sĩ Lưu, ông không phải là người xấu. Bác sĩ Lưu chỉ đành bỏ qua, ho một cái rồi nói. Được rồi, nếu đã vậy thì đi khâu trước đã. Đan Diễn Vi hơi kinh ngạc trước sự kiên nhẫn của Lục Trình Thiên. Nếu mà là ngày thường, anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Chẳng lẽ là vì cô đang bị thương sao? Sau đó cô không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, khâu lại vết thương khiến cô đau như muốn chết đi sống lại, mà Lục Trình Thiên lại đứng ở bên cạnh. Cô lại cố sống cố chết mà nhìn lại, một cái móng tay của cô suýt nữa thì bị cào rách. Không biết từ lúc nào, người đàn ông đằng sau cô cong người xuống, nắm lấy bàn tay nắm chặt ở ghế của cô, Móng tay nhọn của cô vì nắm quá chặt mà cắm thẳng vào lòng bàn tay của anh. Cô cảm nhận được rõ ràng móng tay của mình cào cào vào đường vân tay thô ráp của anh, cắm sâu vào, từng giọt máu nhỏ chảy ra. Là máu của anh. Đàn diễn vì bất ngờ rụt tay lại, nhưng bàn tay người đàn ông mạnh mẽ nắm chặt lấy cô. Giọng nói rõ ràng mà lạnh lẽo bình tĩnh nói, ngồi yên. Đàn diễn vì ngần ra mất vài giây, tâm trạng lo lắng không yên bỗng được anh làm cho bình tĩnh trở lại, lực tay cũng nhẹ đi. Cô áy náy nói, em xin lỗi. Người đàn ông bên cạnh không đáp lời cô. Bác sĩ Lưu thật sự không hiểu sao người con gái vừa rồi còn đang rất đau, giây sau lại đỏ mặt cúi đầu. Ông nhìn vào bàn tay đang đan lấy nhau, liền tăng tốc độ kim khâu. Đúng là cái đẹp vớt lại mọi thứ mà. Vết thương chỉ bị hở một nửa, đàn diễn vì lại chỉ nhớ đến tay của Lục Trình Thiên, truyền rời hết sự chú ý. Bác sĩ Lưu khâu xong rất nhanh. Tôi không dặn dò lại nữa đâu nhé. Nếu vết thương bị hở lần nữa, thì chuẩn bị để bó bột đi. Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đàn diễn vì nói vậy thì hơi ngại. Cô biết bác sĩ chỉ vì tốt cho cô. Khuôn mặt của bác sĩ Lưu vì hơi giận mà ửng đỏ, hất tay làm bộ mất kiên nhẫn nói. Tiểu Trần, mau đưa hai người bọn họ vào phòng bệnh. Đừng có ở đây, ngáng chân bệnh nhân tiếp theo của tôi. Cô Đan, mời đi bên này. Tiểu Trần đã cầm sổ bệnh nhân của cô đi ra cửa. Đàn diễn vì định đứng dậy, nhưng chân ngồi lâu bị tê, lại ngồi thụp xuống. Đang thấy lúng túng muốn chết, thì đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng. Cô thấy mình được người ta bế vào trong lòng, đi ra ngoài. Cô chỉ có thể dựa vào lồng ngực của người đàn ông, vui mừng trong lòng. Bây giờ đang là buổi tối, người trong bệnh viện không nhiều. Lục Trình Thiên sắp xếp phòng VIP, tủ đồ, sofa, tivi và cả tủ lạnh. Cái gì cũng có, phòng vệ sinh riêng. Tiện lợi mà đơn giản. Đàn diễn vì nằm trên giường, nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt vô thức lướt xuống dưới. Lờ mờ nhìn thấy vết máu đông lại ở lòng bàn tay anh, hơi buồn bã nói. Lục Trình Thiên, anh có cần đi xử lý vết thương chút không? Lục Chính Thiên lạnh nhạt chậm chậm nói, ý của em là tôi có cần tiêm một mũi phòng dại không hả? Nếu là vậy, anh đề nghị không nên tiêm. Mới đầu Đan Diễn Vi không hiểu ý trong lời nói của anh. Vài giây sau, cô hơi bực mình hỏi, anh nói ai là chó đấy? Tiêm phòng dại, không phải ý bảo cô là chó sao? Nếu đã không phải, thì em nằm ngoan đi. Lúc trước, từng phải chịu vết thương nặng hơn, có những lúc không kịp xử lý, vết thương viêm sưng lên cũng không để ý. Bây giờ chỉ rách có một miếng thịt thôi mà phải xử lý vết thương, Lục Trình Thiên không yếu đuối như vậy. Làm ơn, lại mắc oán, đàn diễn vì buồn chán không thèm để ý đến anh nữa, nhưng không thể kìm nén nỗi tò mò ở trong lòng. Anh có biết ý của Lục Nhĩ muốn nói là gì không? Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn cô, muốn biết sao? Đàn diễn vì gật đầu liên tục, muốn... Ừ, vậy thì nghĩ tiếp đi. Dù không phải là lần đầu tiên đàn diễn vì được lĩnh hội cái cách nói chuyện làm người ta tức chết của Lục Trình Thiên, cho người ta hy vọng, rồi lại dội cho người ta một gáo nước lạnh, đàn diễn vì vẫn thấy tức muốn nổ tung, gương mặt trắng bệch vì tức giận mà đỏ hết cả lên. Lục Trình Thiên, chuyện này liên lụy đến em rồi, em có quyền được biết mà, phải không? Lục Trình Thiên nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu đến thấu xương, nghiêm túc, lạnh nhạt nói. Chuyện này anh sẽ xử lý nhanh thôi. Thời gian này em cứ đến ở với anh. Em không muốn, anh phải nói cho em biết ý của Lục Nhĩ trước đã. Ở với anh, cô không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, Lục Nhĩ là một mối họa ngầm, một mình Vũ Thư đã quá đủ rồi. Lục Trình Thiên cũng biết cô sẽ trả lời như vậy, nên không miễn cưỡng nữa. Ngày mai anh sẽ đưa em đến chỗ Từ Từ. Căn nhà kia của cô chắc chắn không thể quay về được nữa. Phù Từ Từ dù sao cũng là em gái của Vũ Vũ Hạo. Lục Nhĩ muốn ra tay cũng phải suy nghĩ cho vốn liếng của mình. Em không đi. Đàn diễn vì còn từ chối thẳng thừng hơn. Đàn diễn vì không muốn đến ở với anh còn hiểu được, nhưng không muốn đến ở với Vivi thì chắc chắn là có lý do. Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Lục Trình Thiên, đàn diễn vì suýt nữa thì quên mất người đàn ông trước mặt mình này nhanh nhạy đến thế nào, vội vã nói. Anh cũng biết chuyện Từ Từ đang ở bên cạnh Kỳ Dũng, em đến đó làm phiền người ta à? Lục Trình Thiên không nhìn cô nữa, nhàn nhạt nói. Anh ta làm gì có thời gian? Vậy được, ngày mai em bảo Từ Từ đến đón em. Đàn diễn vì thở ơ đáp. Lục Nhĩ hiện tại đã nhắm vào cô, cũng có nghĩa là cô đi đến đâu là nguy hiểm đến đó. Cô có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng không thể không lo cho Du Du. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến Lục Trình Thiên. Đến lúc Lục Trình Thiên phải đi tìm cô, anh mà nhìn thấy Du Du là xong đời. Em yên tâm. Vu Từ Từ thông minh hơn em nghĩ nhiều. Lục Trình Thiên tưởng cô đang lo lắng cho Từ Từ, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Sẽ nguy hiểm lắm sao? Đàn Diễn Vi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chất đầy sự lo lắng. Không chỉ lo cho Du Du mà còn lo cho người đàn ông trước mặt này. Dù cho cô không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên vì người đàn ông bên cạnh. Lục Trình Thiên nhìn cô, rất lâu sau anh trầm lắng nói. Ừ, em còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Đàn Diễn Vi hỏi, cô không chắc chắn anh có nói thật với cô hay không. Lục Trình Thiên hơi gật đầu, coi như là đồng ý. Anh với Lục Nhĩ rốt cuộc có ân oán gì? Chẳng phải anh chỉ là một luật sư thôi sao? Đàn Diễn Vi không hiểu sao một luật sư cẩn thận như anh lại dây dưa với loại người nguy hiểm thế này. Hơn nữa, chuyện lại xảy ra trong 4 năm mà hai người ở bên nhau. 4 năm này rốt cuộc anh đã giấu cô bao nhiêu chuyện? Cô bỗng nhớ lại, có một năm, Lục Trình Thiên đi công tác rất nhiều, thường xuyên 2-3 ngày không thấy mặt đâu. Sau này thành 10 ngày, nửa tháng. Lần đi lâu nhất là tận 3 tháng. Lúc đó cô cũng đoán nọ đoán kia, cũng suy nghĩ nhiều mà không nghĩ đến việc này. Sau này anh lại về, sống như bình thường. Quan hệ không rõ ràng giữa hai người họ, cô cũng không thể mở lời hỏi được. Trong đáy mắt sâu thẳm của Lục Trình Thiên hình như có tia gằn lên giận dữ, nhưng lại che giấu đi rất nhanh. Anh thấm giọng chậm chậm nói, anh và anh ta có ân oán, giống như ý mà anh ta muốn nói vậy, không bao giờ ngơi nghỉ. Còn về những cái khác, Lục Trình Thiên không nói nữa. Đàn Diễn Vi có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương trong ngữ khí của anh. Giữa Lục Trình Thiên và Lục Nhĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự hiếu kỳ trong cô lại càng lớn hơn. Em yên tâm ở bệnh viện đi. Mai anh tới đón em. Anh còn chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Lục Nhĩ đã tuyên chiến. Anh đương nhiên phải về tặng cho anh ta một món quà bất ngờ rồi. Bờ vai của Đàn Diễn Vi khựng lại. Anh phải đi rồi sao? Cô bình tĩnh đến mức như không quan tâm. Anh đi làm việc đi. Cô trải qua sự việc đáng sợ như vậy, anh đến ở lại thêm chút cũng không thèm. Đàn Diễn Vi, cô ngốc sao? Lại còn hy vọng anh ta mềm lòng. Cô phải biết điều chứ. Ít nhất anh ấy là người đã tới đầu tiên. Rõ ràng trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng lúc nghe anh nói phải đi thật, trái tim vẫn đau nhức. Bỗng có một cái bóng cúi xuống đỉnh đầu cô. Đàn Diễn Vi ngẩn ngơ ngẩn mặt, ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Trình Thiên từng chút sáp lại gần. Bờ môi lạnh lẽo còn mang theo hơi thở nhàn nhạt của anh như lồng vũ mà lướt qua trán cô. Đàn Diễn Vi run rẩy, cả người đông cứng, như nụ hôn của anh không phải đặt lên trán cô mà đặt lên tim cô vậy, mềm mại mà nóng bỏng. Trong đôi mắt lạnh nhạt của Lục Trình Thiên như có chút cương chiều, đôi môi rời đến bên vành tai nhạy cảm của cô, mạnh mẽ mà dịu dàng nói, ở yên đây, không cho em nghĩ linh tinh. Bên tai Đàn Diễn Vi, da gà nổi hết cả lên, cô mở to mắt, gật đầu như tượng gỗ. Nhìn biểu cảm ngơ ngác đến đáng yêu của Đàn Diễn Vi, Lục Trình Thiên hơi nhếch khóe môi. Nếu không có việc gấp, anh chỉ muốn ép cô lên giường bắt nạt cô một trận. Đã lâu lắm rồi anh chưa chạm vào cô. Nghĩ tới đây, trong mắt Lục Trình Thiên như có lửa đốt. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép anh tiếp tục làm vậy. Năng lực kiềm chế lại phát huy tác dụng của nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.